Magician trong thế giới comic. Chương 532, đã lâu không gặp ta lão gà Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, người thực khi nghe đến ta nói là con kiến trộm đồ vật của ta lúc. Người đã biết rồi, ngồi ở Tony siêu xe trên. Tony một mặt khó chịu nhìn Noe. Hắn có thể chưa quên trước gọi điện thoại cho Noe thời điểm bị Noe cho mạnh mẽ chào phúng một trận. Này có thể để Tony ký ức có tân. Hắn còn thật không có đi điều tra những chuyện này đây. Phải biết hiện ở Avenger không phải là thuần túy dân gian tổ chức. Mà là chính thức cơ cấu. Thành tựu Avenger thành viên trọng yếu Tony Stark. Bây giờ cùng chính thức đang đứng ở hợp tác tuần trăng mật kỳ. Vào lúc này Tony có thể vận dụng tài nguyên có thể là phi thường nhiều. Hơn nữa thiên kiếm cục thành lập. Fury đảm nhiệm thiên kiếm cục cục trưởng. Bởi vậy Tony thu được tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng. Hắn nếu như muốn điều tra một ít chuyện thú vị gặp vô cùng đơn giản. Liền tỉ như Henry Pym người này trước đến cùng là cái gì loại hình. Có điều rất đáng tiếc. Lúc đó Tony đã nổi khùng. Là một người ma pháp sư đồng thời lại thành tựu Avenger ẩn hình lãnh tụ. Tony là kiêu ngạo. Có điều ở hắn điều tra đến chủ sử sau màn lại là Henry Pym sau. Lại trực tiếp quên những thứ đồ ngổn ngang này. Điều này làm cho Tony cảm giác mình có phải là quá bất cẩn. Vì không mất mặt Tony không thể không lại đi cố gắng điều tra một phen cái này chán ghét ra hỏa. Kết quả hắn không nói gì phát hiện vị này Henry Pym lại còn là trước SHIELD thành viên. Mấu chốt nhất. Rồi cùng Noe nói như thế người này lại là một đời ăn mần. Chỉ có điều lão già này tựa hồ cùng cha của chính mình trong lúc đó tựa hồ có như vậy điểm ân oán. Trời mới biết giữa bọn họ đến cùng phát sinh cái gì. Có điều Tony cũng lười lưu ý nhiều như vậy. Hắn đúng là nghe nói qua Noe lúc trước là làm sao uy hiếp Henry Pym. Hiện tại hai người này gặp mặt trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đây. Đương nhiên biết. Ta đều đã nói ta rất sớm đã biết hắn. Tự nhiên biết hắn tình huống. Noe vẫy vẫy tay. Hắn tình huống ta rất sớm trước liền cẩn thận tìm hiểu một chút. Hơn nữa Natasha quãng thời gian trước không phải làm một việc lớn sao? Ồ, Tony hơi nghi hoặc một chút. Nàng đã làm những gì đại sự? Chính là phá hủy SHIELD thời điểm. Noe méo sạch đầu. Nàng không phải đem một đống lớn HIDRA tư liệu cho công bố đi ra ngoài. Ân, có điều ta cảm thấy nàng làm không phải rất tốt. Bởi vì nàng còn đem SHIELD bên trong một vài thứ cho điều đi ra. Natasha xác thực làm rất bình thường. Đương nhiên điều này cũng không trách nàng. Bởi vì HIDRA đã SHIELD hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau. Bởi vậy có chút bị trói chặt tin tức xác thực phi thường hết cách rồi. Hoặc là nói có nhiều vô cùng bị trói chặt tin tức. Bộc lộ ra đi tới cũng là phi thường bình thường. Noe cũng là trong lúc vô tình phát hiện này một cha. Thực Noe đối với máy vi tính cái gì đều là một chữ cũng không biết. Thế nhưng đừng quên Noe nhưng là có BD, một. Noe dùng tên tiểu tử này điều tra một hồi những người tin tức. Kết quả rất đúng dịp liền tìm đến liên quan với Henry Pym tin tức. Bởi vậy Noe mới biết có chuyện như vậy. Lại gặp có loại này tin tức. Tony nhíu nhíu mày. Ngươi là làm sao? Nha, BD, một. Đúng thế. Noe vẫy vẫy tay. Chính là như vậy. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi. Quái đản. Sớm biết ta cũng đi xem những tin tức này được rồi. Hừ hừ. Ngạch, ta cảm thấy. Quên đi, tùy ngươi vậy. Noe khi nghe đến Tony nói như vậy thời điểm nguyên bản còn chưa là như vậy lưu ý. Thế nhưng trong nháy mắt Noe tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Có điều vào lúc này ngăn cản Tony tựa hồ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngược lại sẽ càng thêm gây nên người này quan tâm. Noe cảm thấy tất cả tùy duyên đi. Ngược lại bất luận sự tình đến cùng làm sao phát triển. Kết quả cũng gần như liền như vậy. Nhiều nhất chính là làm thành Avenger bên trong ra chút vấn đề đi. Có điều chuyện như vậy cũng coi như là tất nhiên. bởi vì bất luận Tony vẫn là Steve làm cho người ta cảm giác thật giống đều không làm gì sai. Bucky là Steve bạn thân, từ nhỏ đến lớn duy nhất một cái Steve bằng hữu, biến thành Captain America trước, mà Bucky sau khi sở dĩ giết chết Tony cha mẹ, nhưng là bởi vì Hydra khống chế lại hắn, để hắn hoàn thành rồi cái này tuyệt mật nhiệm vụ. Có điều đứng ở Tony góc độ đến xem, nếu là ngươi giết ta mới không quản ngươi có đúng hay không bị khống chế. Quá mức, ta đem ngươi đưa lên hôm sau lại đi xử lý đi những người đã từng khống chế ngươi người hoặc là tổ chức. Hai người này một loại nào đó tầng độ đến xem đều không có làm gì sai. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy mâu thuẫn dẫn đến bọn họ đánh không thể tách rời ra. Nói thật sự, đối với chuyện này Noe đúng là đứng ở Tony bên này. Cho tới ký thỏa thuận sự kiện kia, Noe là tán thành Steve. Có điều thế giới này cũng không có thỏa thuận gì muốn ký rồi. Chỉ ít bởi vì Noe thay đổi Tony, coi như lại xuất hiện cái hiệp nghị này hắn 8 tầng cũng là sẽ không đi cân nhắc. Chính là cái này quỷ số liệu có chút khó làm. Vạn nhất thật cho Tony tìm tới cái gì 915 sự tình. Như vậy nhưng là thú vị. Noe sờ sờ cằm, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu. Chuyện này Noe thật là không muốn quản. Liền như Noe suy nghĩ, hắn là đứng ở Tony bên này, cũng không phải bởi vì Tony là Noe học đồ cùng bằng hữu, mà là cha mẹ của ngươi bị giết chết ngươi báo thù cũng ở bình thường có điều chứ. Có điều, hiện tại Tony thật là không phải đùa giỡn. Rất có khả năng xuất hiện tình huống chính là Tony quá mạnh mẽ rồi kết quả dẫn đến Bucky thật sự bị hắn giết chết. Kết quả như thế cũng là mang ý nghĩa Avenger chân chính bị phân liệt. Chuyện như vậy là hoàn toàn có khả năng phát sinh a, nói cho cùng. Vẫn là phục sinh phép thuật vấn đề. Này thật đúng là quá khó làm a, Noe tự lẩm bẩm một câu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hắc đồng nghiệp, người đang nói gì đấy? Tony không thể giải thích được nhìn Noe một chút. Chúng ta đến đứng. Ồ, đến đứng. Noe ngẩng đầu lên. Kết quả hắn phát hiện nơi này là một cái xem ra có chút cũ kỹ thế nhưng là khá là có cách điệu biệt thự. Rất hiển nhiên nơi này hẳn là Henry Pym nhà. Noe vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Trước Noe cùng Henry Pym gặp mặt không phải ở công ty của hắn phòng thí nghiệm chính là ở Ricard bác sĩ nơi đó. Vừa nghĩ tới 20 năm trước nhìn thấy hai người này, Noe còn cảm thấy có chút buồn cười đây. Lắc lắc đầu, Noe bỗng nhiên trên người mạo xảy ra chút điểm kim quang. Tiếp theo Noe toàn bộ ngoại hình đều phát sinh ra biến hóa. Ở Tony ánh mắt kinh ngạc dưới, Noe biến thành một cái xem ra chỉ có 12, 13 tuổi tiểu quỷ, đồng thời còn ăn mặc một thân trường bào màu đen. Ngực còn có này một cái xem ra xem ưng như thế tiêu chí. Oa nha, Tony cởi kính mắt của chính mình. Phép thuật này xem ra rất thú vị. Phản lão hoàn đồng. Không, đơn giản biến hình chú. Chỉ là dùng cho chính ta mà thôi. Noe tiện tay chế tác một chiếc gương. Nhìn mình trong gương Noe cũng không khỏi thở dài. Thời gian đồ chơi này thực sự là trải qua thật nhanh a, bất chi bất giác Noe rời đi Hogwarts đều nhiều năm như vậy. Noe hiện tại này một thân chính là năm đó hắn ở Hogwarts dáng dấp. Cũng là năm đó hắn chạy tới thấy Henry Pym lúc dáng vẻ. Ngoại trừ hồi đó hắn không có quẻ học viện ngực trương. Đi thôi, đi cho ta vị lão bằng hữu này một ít hồi ức đi. Noe cười cợt. Thuận lợi còn đem mình thời không ngôi sao biến thành một cái đũa phép dáng vẻ. Người thật là xấu. Tony cố gắng đánh giá một hồi Noe hiện tại dáng dấp. Học viện thời kỳ dáng dấp. Như vậy tiểu ngươi liền như vậy hỏng rồi sao? Chú ý ngươi dùng từ. Noe câu nói này âm thanh nghe tới phi thường lanh lảnh. Thật giống như một cái chân chính nhi đồng bình thường. Cẩn thận ta lưu lại cho ngươi một đoạn bi thảm hồi ức. Tony, ta cảm thấy hay là thôi đi. Tony lập tức lắc lắc đầu. Chuyện như vậy, ngươi vẫn là lưu cho bạn cũ của ngươi đi. Noe xem thường cười cợt. Sau đó đũa phép nhẹ nhàng vung vẩy. Trong nháy mắt Noe mang theo Tony xuất hiện ở một cái có chút kiểu cũ trong phòng. nhẹ nhàng không gian chuyển đổi. Chuyện này đối với Noe mà nói thực sự lại đơn giản có điều. Chỉ có điều làm Noe mang theo Tony sau khi đi vào vừa vặn đụng vào một đám đông người. Tựa hồ chính đang mưu đồ cái gì? Đương nhiên, thời khắc này bọn họ toàn bộ ngừng lại. Bởi vì bọn họ tựa hồ cũng bị sợ rồi. Noe méo sạch đầu nhìn trước mắt 6 người này. Bỗng nhiên cảm giác phi thường thú vị. Ngoại trừ Scott, James con gái Hope cùng với James bản thân ở ngoài. Lại còn có 3 cái. Trộm cướp phạm. Này không khỏi để Noe cảm khái hắn đến quả là thời điểm đây. Nếu như tối nay đến nói không chắc bọn họ đều muốn chấp hành kế hoạch. Đương nhiên, liền coi như bọn họ đi chấp hành cái kế hoạch kia đối với Noe cũng không có cái gì quá mức. Đơn giản tới nói bọn họ chuyện cần làm đặt ở Noe trong mắt thực sự quá đơn giản có điều. Quái đản, ngay ở Noe suy tư thời điểm, Henry bỗng nhiên bạo một câu chửi bậy. Sau đó tay phải có chút run rẩy chỉ vào Noe. Ngươi, ngươi, lại là ngươi. Surprise, mod, ngạch, kinh hỉ sao? Tiến sĩ Pim, có khoảnh khắc như thế. Noe thật sự rất muốn hô lên nào đó cú kinh điển lời kịch. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống. Tựa hồ nhìn thấy ta. Ngươi rất bất ngờ dáng vẻ sao? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Henry Pim tựa hồ muốn bệnh tim phát tác bình thường. Liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo một ít tiếng rung. Người tại sao? Tại sao? Còn trẻ tuổi như thế? Noe giả trang hiếu kỳ cúi đầu nhìn một chút. Sau đó một mặt xem thường ngẩng đầu lên. Đối với ma pháp sư mà nói. Đây không tính là cái gì. Noe không để ý chút nào cười cợt. Nguyên bản chính là định cho người này một niềm vui bất ngờ mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến lão già này thích là không hề có một chút. Kinh nhưng suýt chút nữa đem mình cho kinh chết rồi. Noe chính mình cũng không nghĩ đến. Chính mình thời đại học sinh dáng vẻ lại liền cho cái tên này lưu lại như vậy ấn tượng sâu sắc à ta nói. Ngươi là ai à? Scott rõ ràng không làm rõ ràng tình huống. Có điều khi hắn chú ý tới Tony thời điểm lập tức liền sửng sốt. Quái đản, Stark. Tony Stark, ta thiên, người tại sao lại ở chỗ này? Câm miệng, Henry Pym quay về Scott chính là ngừng lại gào thét. Sau đó hắn một mặt căng thẳng nhìn Noe. Thật không nghĩ đến, nhiều năm như vậy, người vẫn là dáng dấp này. Thực thật không tính là gì bất ngờ. Noe méo sạch đầu, đúng là ngươi, không nghĩ đến 20 năm sau ngươi lại biến như vậy già rồi. Henry, há, nha. Nha, Scott thời khắc này lại không nhịn được. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói 20 năm sau. Chẳng lẽ nói các ngươi 20 năm trước liền nhận thức? Thật kỳ quái sao? Noe có chút buồn cười nhìn vị này đương đại an mần. Không kỳ quái sao? Ông trời, ngươi xem ra chỉ có 12, 13 tuổi. Sau đó vẫn cùng Iron Man Tony Stark đứng chung một chỗ. Đồng thời còn ở 20 năm trước nhận thức tiến sĩ Pim. Chuyện này làm sao không kỳ quái? Bởi vì, ta là một cái ma pháp sư a, cách chương.